Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 602, bắt đầu hát. Tài hoa hơn người người không lộ tài năng. Chặt chặt, nhìn chính đang tiêu diệt thứ ba hộp hộp cơm Lý Thiết Trụ. Đài truyền hình Trung ương nổi danh người chủ trì Nhiệt Hợp Mạn muôn vàn cảm khái. Hắn phát lúc này hiện giờ phút này Lý Thiết Trụ. Với một cái mới vừa tan tầm dân công như thế. Hào không khác biệt, Lý Thiết Trụ là ngồi chồm hổm dưới đất ăn cơm. Đem cơm trắng cùng thức ăn canh trộn chung một chỗ. Sau đó lang thôn hổ yết, ăn tạc hương. Quay phim sư môn đang ở không ngừng bận rộn bắt nhịp đủ loại góc độ. Đây là đài truyền hình Trung ương lần đầu tiên mời được Lý Thiết Trụ chụp tống nghệ. Cho nên, đối với hắn phá lệ hiếu kỳ, Lý Thiết Trụ miệng đầy cơm. Nguyên lành nói, chuyên viên quay phim phó ăn cơm nha. Khác đói bụng lắm, nói này, còn nắm trên bàn không động tới hộp cơm đưa tới. Chuyên viên quay phim không nhận. Lý Thiết Trụ, ăn a. Ba người các ngươi chuyên viên quay phim, thay phiên ăn mà, một cái ăn cơm hai cái chụp, không được sao, lại nói ta ăn cơm có cái gì tốt chụp, ngồi tại đối diện trên ghế salon ăn cơm Nhiệt Hợp Mạn nói, ăn đi, đừng vuốt rồi, hắn hình tượng này cũng không biết có thể dùng được hay không. Khác mệt là, buổi chiều hắn viết ca khúc còn có được chụp đây, vì vậy, quay phim sư môn bắt đầu thay phiên ăn cơm. Lý Thiết Trụ ăn xong tam hộp hộp cơm, lau miệng, nằm trên ghế salon bắt đầu nghỉ ngơi. Trúc Nhi nói, ăn quá no rồi dạ dày áp lực khá lớn, không cần vội vã vận động tiêu cơm, tốt nhất nằm một hồi. Nhiệt Hợp Mạn cũng ăn xong rồi. Thiết Trụ, người đây là đang tìm linh cảm sao? Lý Thiết Trụ, không a, ta nằm một hồi. Nhiệt Hợp Mạn nóng nảy, không phải. Bài hát của ngươi viết sao? Ngươi liền nằm một hồi. Buổi tối liền so tài. Lý Thiết Trụ, viết ca khúc có thể sử dụng bao nhiêu thời gian? Ta trước nằm một hồi. Nhiệt Hợp Mạn muốn nói lại thôi. Đến tiết mục phát hình thời điểm, đoạn này tự nhiên cũng là bị kéo tiến vào. Liền vì vượt trội Lý Thiết Trụ đặc lập độc hành cùng cường đại. Đạn mặc một mảnh hỏa bão. Viết ca khúc loại này đơn giản chuyện. Cũng có thể trễ nãi ta ngủ chưa? Lý Thiết Trụ, viết ca khúc không phải có tay là được sao? Rất khó sao? Liền thích nhìn chính kinh ca trang bức. Đài truyền hình Trung ương chuyên viên quay phim phó. Sợ là không vỗ qua như vậy bình dị minh tinh chứ? Xin chú ý ngươi dùng từ. Là cự tinh. Lý Thiết Trụ liền tên bài hát cũng bùng nổ. Hiển nhiên là trong đầu đã viết xong. Gõ đi ra là được cái loại này. Luận viết ca khúc, không thể không phục Lý Thiết Trụ. Đơn giản giống như là sao? Nhiệt Hợp Mạn đều không còn gì để nói rồi. Ha ha, thành thật mà nói. Hy các phong cá nhân ta không phải rất ưa thích. Nhưng Lý Thiết Trụ ta sẽ nghe. Yên tâm, hãy nghe lời mẹ, khó nghe sao? Làn đình tự bên trong cũng có quốc phong rap. Mỗi danh tuyển thủ đều sẽ có một trung đội. Luyện cùng phỏng vấn VCR. Chỉ bất quá danh tiếng càng đại tiền tay lúc trưởng càng dài. Lý Thiết Trụ không nghi ngờ chút nào là dài nhất cái kia. Đến gần 10 phút, ngại quá dài. Không, người xem cũng sẽ không ngại quá dài. Ngược lại sẽ cảm thấy ngắn. Đây chính là Lý Thiết Trụ tống nghệ sức hấp dẫn. Nằm sau nửa giờ, thời gian đến gần 1 giờ rưỡi. Lý Thiết Trụ ngồi dậy, Nhiệt Hợp Mạn giật mình một cái. Muốn viết ca sao? Lý Thiết Trụ, không, ta nghĩ tới cơm nước xong còn không có đánh răng. Sau đó, hắn chạy đi đánh răng. Đánh răng xong sau, lại nằm lại ghế salon nghỉ ngơi. Nhiệt Hợp Mạn đám người trợn mắt hốc mồm. Lại không có biện pháp nói cái gì. Hai điểm, Lý Thiết Trụ rốt cuộc dậy rồi. Đi trước đối diện đi dạo một chút. Sử Thượng Phi không cho hắn khai môn. Hắn không thể làm gì khác hơn là trở lại viết ca khúc. Mở ra máy tính bảng xuất ra bàn phím. Lý Thiết Trụ đùng đùng chính là một hồi đập loạn. Gõ xong quan điểm chính gõ phối nhạc. Sau đó sẽ gõ lên ca từ. Nhiệt Hợp Mạn cùng quay phim sư môn không dám thở mạnh. Cũng không dám hỏi a. Nửa giờ sau, tối nguyên thủy demo làm xong. Lý Thiết Trụ trực tiếp ngoại thả ra, sau đó cùng hát lên. Nhiệt Hợp Mạn cùng quay phim sư môn cũng bối rối. Người mẹ nó như vậy viết ca khúc à? Thế nào giống như vậy sao đây? Bất quá, bài hát này, tốt mẹ nó dễ thương a. Tạm được không? Nửa giờ liền đem bài hát từ trong đầu thác in ra. Lý Thiết Trụ hỏi Nhiệt Hợp Mạn, Nhiệt Hợp Mạn vẻ mặt đờ đẫn, vỗ tay, lợi hại, ta coi như là phục rồi. Người bài hát này cùng ca từ đều tại trong đầu nghĩ xong chứ, chỉ dùng chuyên trở ra làm cho. Lý Thiết Trụ, viết ca khúc không chính là như vậy sao? Nhiệt Hợp Mạn, nơi đó a, người khác viết ca khúc đúng vậy như vậy. Người đừng khi dễ ta, ta là có kiến thức. Lý Thiết Trụ, a, đó có thể là bọn họ phương pháp làm việc không đúng. Hắc, ta mẹ nó có treo a. Nhiệt Hợp Mạn không lời chống đỡ. Người mẹ nó mới phương pháp làm việc không đúng, nghiêm trọng không đúng. Làm khán giả môn ở tiết mục bên trong nhìn thấy đoạn này thời điểm cũng là điên cuồng. Ta rời ạ. Lý Thiết Trụ tuyệt đối hách, không tưởng tượng nổi. Bây giờ minh bạch tại sao hắn có thể hiện trường viết ca khúc đi. Chỉ số thông minh của hắn thấp, sợ không phải là bởi vì rời một bộ phận lớn cho âm nhạc chứ. Trong đầu viết ca khúc cũng là chịu phục. Đây tuyệt đối là thiên tài. Hắn căn bản không có bị chuyên nghiệp âm nhạc giáo dục a. Không phát hiện sao? Đáng sợ nhất là hắn cái gì phong cách bài hát cũng có thể viết, cũng đều là tinh phẩm chất lượng. Tóm lại, Lý Thiết Trụ quá kinh khủng. Lý Thiết Trụ ôm máy tính bảng, đối Nhiệt Hợp Mạn nói, ta đi tìm âm nhạc tổng thanh tra, làm phối nhạc, các người muốn tới sao? Nhiệt Hợp Mạn nhiệm vụ chỉ là tới nay phóng phương thức ghi chép Lý Thiết Trụ sáng tác quá trình. Không nghĩ tới sắp đến vượt quá bình thường. Vì vậy, hắn nói, ta không đi, hai cái chuyên viên quay phim đi theo ngươi. Một cái theo ta trở về lưng kịch bản đi. Buổi tối còn livestream đây. Lý Thiết Trụ, được, ca, tạm biệt, Nhiệt Hợp Mạn giới cười. Tạm biệt, đây cũng quá qua loa chứ. Bất quá. Viết ra bài hát lại rất tốt nghe. Mặc dù không phải cái loại này thuộc lầu lưu hành bài hát, nhưng tuyệt đối không phải bình thường làm. Nhiệt Hợp Mạn chóng mặt địa trở lại đạo diễn tổ. Đạo diễn hỏi, trở về nhanh như vậy, như thế nào đây? Lý Thiết Trụ viết ra bài hát tới sao? Bốn vị còn không có trang điểm đạo sư chính đang uống cà phê, lúc này cũng đều vây quanh, lộ ra phá lệ hiếu kỳ. Nhiệt Hợp Mạn cười khổ một tiếng. Ta cảm thấy cho ta là phí công một chuyến. Lưu Nhạc chân mày căng thẳng. Lý Thiết Trụ viết ca khúc gặp phải vấn đề. Thái Nhã, ta đã nói rồi. Nhiệt Hợp Mạn lắc đầu. Không gặp phải vấn đề là được. Vô cùng tơ lụa. Các ngươi hiểu không? Hắn ăn cơm ngủ rồi một giờ, sau đó bò dậy nửa giờ liền đem bài hát làm đi ra. Chúng ta còn thử nghe hai lần. Thật siêu cấp êm tai. Bây giờ, hắn đi tìm âm nhạc tổng thanh tra làm phối nhạc rồi. Cho nên ta nói ta một chuyến tay không a. Hắn viết ca khúc hoàn toàn không có bất kỳ bước, chính là mặt chữ ý tứ. Người biết chưa? Chính là viết, đi ra, quá đáng sợ, Thái Nhã, thật giả, ăn gian chứ. Sau khi nói xong, Thái Nhã mình cũng lắc đầu. Chuyện này tự không khả năng ăn gian. Lưu Nhạc vuốt vuốt thính phát. Vậy thì tốt, lần này chúng ta không cần lo lắng. Thực ra, nửa tháng trước Hàn Hồng ngay tại ăn thịt dê sỏ sâu thời điểm đã nói với ta, để cho ta có chút chuẩn bị tâm tư, chớ bị Lý Thiết Trụ hù được. Xem ra, nàng không có phóng đại. Người này đúng là một thiên tài. Vu Quyền, bài hát là viết ra, có được hay không cũng không biết. Nhiệt Hợp Mạn, êm tai. Cự êm tai, mặc dù là hy cắp phong, nhưng tuyệt đối êm tai. Bốn gã đạo sư đồng thời cau mày. Hy cắp phong, dù sao, loại này phong cách bài hát sẽ không vài bài có thể nghe. Lý Thiết Trụ rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Bọn họ là thật không tin được Nhiệt Hợp Mạn, bởi vì hắn không chuyên nghiệp. Hơn nữa còn là bài hát Lý Thiết Trụ fan cứng. Hắn thưởng thức không tin được a. Vãn 8 giờ. Đài truyền hình Trung ương 3 bộ cùng chim cánh cụt video đồng bộ livestream Trung Hoa Hảo Ca. Khúc quý đầu tiên đệ nhất kỳ bắt đầu. Quảng cáo cùng đầu phim đi qua. Hoa lệ trên võ đài. Nhiệt hợp mạn nói. Đài truyền hình Trung ương cùng chim cánh cụt video người xem các bằng hữu. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh đi tới do. Quan danh phát hình Trung Hoa Hảo Ca khúc. Ta là người chủ trì nhiệt hợp mạn. Đầu tiên, để cho chúng ta hữu tình tiết mục bốn vị đạo sư đăng tràng. Vị thứ nhất là Kim Khúc Chi Vương, Lưu Nhạc, Vu Quyền, Dương Khắc Vấn cùng Thái Nhã ở nhiệt hợp mạn giới thiệu một chút. Trước sau đăng tràng, sau đó, nhiệt hợp mạn lại mời lên rồi tiết mục mời riêng người bình phẩm âm nhạc Triệu Thiên Hoa lão. Tiên sinh, lão tiên sinh nhanh 70 rồi, bước chân còn rất nhạy sống. Ăn mặc cũng thật chiều. Sau đó, nhiệt hợp mạn bắt đầu giới thiệu trận đấu chương trình. Vượt trội giới thiệu vòng thứ nhất lục kỳ ngược lại là tuyển chọn quy tắc. Ở chim cánh cụt video bên này, xem số người cũng không so với dùng TV xem người ít. Rất nhiều người thậm chí là một bên xem TV một bên nhìn điện thoại di động. Bởi vì chim cánh cụt video có thể phát đạn mạc trước sau như một tao. Ha ha ha. Có đạn mạc nói chủ tử là khoái thương thủ. Cười chết ta rồi. Hắn không có chút nào nhanh. Đúng không? Đông Hải biệt thự. Lãnh Ba nằm ở Dương Mễ trong ngực nói. Dương Mễ. Chậm tay súng. Không. Chậm pháo thủ còn tạm được. Ha ha. Người ghiền sao? Phi. Ngươi xem một chút bây giờ ngươi cái này quỷ dáng vẻ. Ngươi còn không thấy ngại cười. Suy nghĩ một chút chính ngươi tiền đồ đi. Hắn nói tối nay bài hát này sẽ đem ta viết vào. À, hắn điên rồi. Đương nhiên là tương đối mịt mờ á. Người xem cái này, ta cốt cương thi. Hắn nói hắn bài hát bên trong sẽ viết. Hừ, nam nhân miệng gạt người quỷ. Người cũng tin. Tin a, chủ tử sẽ không gạt ta. Mở miệng một tiếng chủ tử. Ta thật sợ ngươi ra đi tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Vậy sẽ không? Ta chú ý đâu rồi? Không thể cho chủ tử gây phiền toái. Người mẹ nó, thật là cực phẩm MA. Đó là, chớ ồn ào, nghe ca nhạc, có cái gì tốt nghe? Cũng viết nát, xứng sao theo ta chủ tử so với. Lãnh Ba vẻ mặt ngạo kiều. Hai tỷ muội cười cười nói đến. Trung Hoa Hảo ca khúc liền hơn phân nửa. Triệu Lệ Á ra sân. Một khúc nguyên sang trực tiếp lên cấp. Lãnh Ba còn nhổ nước bọt rồi Triệu Lệ Á thật lâu. Nói nàng viết ca khúc hào vô thiên phú. Toàn dựa vào nghệ thuật ca hát ở chống đỡ. Rốt cuộc, đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Nhiệt hợp mạn nói. Phía dưới chúng ta xin mời vị thứ bảy tuyển thủ dự thi. Vì mọi người mang đến hắn ca khúc nguyên sang. Hiện trường người xem nhất thời điên cuồng. Ô ô, Lý Thiết Trụ. Ngưu bức. Chính kinh ca cố gắng lên tương đương ta yêu ngươi. Nhiệt hợp mạn gãi đầu. Này còn có gì khó tin sao? Lúc này, bốn gã đạo sư đều là đưa lưng về phía sân khấu. Dựa theo quy củ, bọn họ không thể nhìn thấy tuyển thủ. Chỉ có thể nghe được tiếng hát. Chỉ có làm thấy đối phương hát thật tốt. Mới có thể xoay người. Mà xoay người là có nghĩa là tuyển thủ lên cấp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn trường hô to Lý Thiết Trụ tên. Còn có cái gì thần bí có thể nói? Dương Khắc Vấn đối Lưu Nhạc thấp giọng nói. Ta mới phát hiện ta già rồi. Lý Thiết Trụ đây là có nhiều hỏa à? Lưu Nhạc, so với ta ngươi hỏa. So với ta ngươi cộng lại hỏa. So với ta bốn người cộng lại còn phải hỏa. Dương Khắc Vấn không tin lắm. Ta một năm 32 ca nhạc hội. Người nào đây? Lưu Nhạc biết hắn không phục. Nhưng cũng không nói gì. Trên đài, nhiệt hợp mạn nói. Xem ra, vị này tuyển thủ đã bại lộ. Ta dứt khoát nói đi. Số 7 tuyển thủ Lý Thiết Trụ. Hôm nay vì mọi người mang đến một bài nguyên sang hy cấp ca khúc bản thảo cương mục. Mọi người đều biết, hắn hôm nay rút được mấu chốt từ là thương nhĩ. Một mực thuốc đông y. Cho nên, Thiết Trụ ngươi cảm thấy ngươi có thể lên cấp sao? Lý Thiết Trụ, có thể đi, ký hợp đồng, nhiệt hợp mãn, ngạch, người chính là chờ nói chuyện đi. Người vừa nói như thế, làm chúng ta tiết mục với có nội mạc như thế. Thực ra không có a, chỉ là tin tưởng Lý Thiết Trụ năng lực. Nếu như hắn bài hát viết không hay lắm, cũng sẽ bị đào thải. Như vậy, xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Lý Thiết Trụ, không nói một chút sinh thế có nhiều thảm, mười mấy tuổi đánh liền công phu loại sự tình này sao? Bọn họ nói đài truyền hình trung ương bộ sách võ thuật. Nhiệt hợp mãn, không cần, chúng ta không có bộ sách võ thuật. Nhanh hát đi. Lý Thiết Trụ, ồ tương đương, nhiệt hợp mãn lui. Lặng lẽ lau mồ hôi. Quả nhiên là Đỗi Vương. Làm ta sợ muốn chết. Thiếu chút nữa không có nhận ở. Lúc trước còn tưởng rằng là những đài khác người chủ trì không được. Không nghĩ tới là Lý Thiết Trụ quá lợi hại. Trên đài, Lý Thiết Trụ đứng lại. Nghe nhạc đệm vang lên. Sau đó bắt đầu biểu diễn. Nếu như Hoa Đà tái thế Sùng Dương đều bị chữa trị ngoại bang tới học Hán tự kích thích ta dân tộc Ý. Thức hạt mã tiền quyết gỗ thông thương nhĩ tử còn có hạt sen hoàng dược tử khổ đậu tử xuyên luyện. Tử dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.